Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 86 Mặt thế tang thi 1. Chương 86 Thần quái trò chơi huyết tộc thân vương sơ ủng trần thải tinh cá nhân kết toán. Siêu S cấp, khen thưởng đồng vàng 200. Rơi xuống đạo cụ 1. Rơi xuống tạ thế giới tuyến tác. Nhân loại cùng huyết tộc cân bằng đạt thành. Giải cứu ngưng lại người chơi đạt thành. Tìm kiếm giá cao giá trị manh mối đạt thành, bị thân vương sơ ủng đạt thành, rơi xuống đạo cụ chân ái nhẫn, miêu tả thế nhưng là chỗ trống. Trần Thải Tinh cúi đầu nhìn mắt chính mình ngón tay, ngón áp út chỗ như là một vòng ngọc lục bảo hình xăm. Dùng tinh tế hoa văn điêu khắc mà thành, cũng không đặc biệt phức tạp thấy được, là hắn cùng Nguyên Cửu Vạn kết hôn thời điểm, kia chỉ biết ẩn hình nhẫn. Trần Thải Tinh sờ soạng giấu ngón tay nhớ, không có gì biến hóa, liền không đi quản nó, trở lại thế giới hiện thực, phòng chỉ còn lại có hắn một người, trên sofa đã không có chỉ cần mỗi lần xuất thế giới đều sẽ chờ hắn Nguyên Cửu Vạn bóng dáng. 80 nhiều mét vuông phòng, giờ khắc này cảm thấy trống không, có điểm cô độc, ở trò chơi thế giới đãi lâu rồi, trở lại thế giới hiện thực. Luôn có loại không hợp nhau cảm giác, phía trước có Nguyên Cửu Vạn làm bạn, hiện thực cùng trò chơi thế giới có liên lụy, cũng không có hôm nay loại này cô độc cả mơ siêu, thật là ký ức nhiều. Làm ra vẻ đi lên, Trần Thải Tinh tự giễu một phen. Thay quần áo đi tắm rửa, hắn ở trong trò chơi ngủ đến thời gian đủ lâu rồi. Dứt khoát ra cửa ăn cơm, một lần nữa cảm nhận được đã lâu nhân gian pháo hoa. Ầm ĩ tiểu điếm cửa hàng, đồ ăn mùi hương, lão bản nương cùng khách nhân chào hỏi địa phương phương ngôn. Này đó bình thường hằng ngày ở Trần Thải Tinh nơi này có loại thoải mái cả mơ siêu cơm nước xong. Trở về tiểu khu cửa mua một cân quả quýt, vào cửa thang máy khẩu liền nhìn đến cao lớn quen thuộc bóng dáng. Ngoài miệng nói ghét bỏ kỳ thật bản chất vẫn là thật thơ mơ siêu, sao ngươi lại tới đây? Tiểu hắc đâu? Nguyên Cửu Vạn rất bất mãn, ôm thân ái oán giận nói, vẫn luôn kêu ta cặn bã, nháo muốn tìm ngươi, mới vừa hống ngủ, ta không yên tâm ngươi lại đây nhìn xem mơ siêu ta có cái gì không yên tâm mơ siêu. Trần Thải Tinh. Biểu diễn xong miệng chê mà thân thể thành thật sao, ta mới vừa mua quả quýt, thực ngọt, thân sao, Nguyên Cửu Vạn, không đợi Trần Thải Tinh đang nói cái gì. Nguyên Cửu Vạn mang theo cười cúi đầu ôm chặt trong lòng ngực người. Tiếp cái ngắn ngủi hôn, quả quýt hương vị, hai người liền ở cửa ôm, cho nhau đối diện một giây, ăn ý gia tăng nụ hôn này. Sau đó nụ hôn này từ cửa đến phòng khách sofa. Mùa đông áo khoác ném đầy đất, cuối cùng hai người lăn ở trên sofa. Trần Thải Tinh kêu đình, phập phập phồng phồng Nguyên Cửu Vạn. Sự tình còn không có xong, Trần Thải Tinh hoàn mỹ suy diễn đề thượng quần không nhận người cha. Nam hành vi, Nguyên Cửu Vạn, bảo bối, rốt cuộc khi nào mới có thể tha thứ ta? Lúc trước không có nói cho ngươi thân phận là ta không đúng, còn có ta mang thai sự. Tiền trảm hậu tấu đúng không? Trần Thải Tinh nhắc tới tới liền hỏa đại, nữ trang đạo cụ cũng là ngươi an bài. Xem ta lớn bụng giả thai phụ đặc biệt vui vẻ có phải hay không? Nguyên Cửu Vạn thề, thân ái, nữ trang đạo cụ thật không phải ta an bài. Hơn nữa ngươi giả thai phụ thật sự thực vui vẻ, Trần Thải Tinh. Ngoặc kép, cũng là ai có thể ký nữ quá Nguyên Tỷ, ai có thể đạo đức bắt cóc Nguyên Tỷ, là rất vui vẻ. Vì thế hai người hồng môi y sam không chỉnh khí thức không xong ngồi ở trên sofa. Giải quyết xong rồi kia một đâu quả quýt, chờ Nguyên Cửu Vạn ăn xong quả quýt bị Trần Thải Tinh đuổi đi. Tiểu Hắc không biết khi nào sẽ tỉnh, hắn không yên tâm mơ siêu người vừa đi. Trần Thải Tinh nhìn đầy đất quả quýt ra, nói thầm, sớm biết rằng liền mua quả bưởi. Này ngoạn ý ăn nhiều thượng hỏa, hỏa là cái gì hỏa không cần nói cũng biết. Cuối cùng chỉ có thể nhảy ra trong nhà mùa hè mua cúc hoa phao hạ hỏa. Lúc sau nhật tử thực bình tĩnh, Trần Thải Tinh một lần nữa quá thượng trạch nam sinh hoạt. Cũng tưởng tiểu hắc, không biết hiện tại thay đổi không, nhưng hắn tưởng tượng nhà mình hài tử đen thui một đoàn xương mù bộ dáng. giống như nhìn không ra có cái gì biến hóa. Hôm nay soát Weibo, nhìn đến tin tức đẩy đưa. Trần Thải Tinh từ trên sofa ngồi dậy. Nữ sinh viên mất tích 10 ngày. Ở Kinh vào Đại học Lâm Giao đã cùng trường học cha mẹ thất liên 10 ngày. Theo dõi cuối cùng một lần chụp đến hình ảnh tiến vào Access thương trường. Hiện Lâm Giao cha mẹ đã tìm tới đại học, lưu tại Bắc Kinh tìm nữ nhi. Nếu ai nhìn đến ảnh chụp, hoặc là gặp qua Lâm Giao thỉnh bát gọi điện thoại 158 XXX. Còn có xứng đồ, chính là huyết tộc trong thế giới Lâm Giao. Tuy rằng nói là Lâm Giao chính mình lựa chọn, Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút, vẫn là cấp Quách Dục đã phát tin tức, hỏi bọn hắn lần sau tiến trò chơi khi nào. Hắn đi một chuyến Bắc Kinh, cao cấp thế giới Quách Dục vốn dĩ kéo không nghĩ tiến. Trong điện thoại hỏi ra chuyện gì, Trần Thải Tinh đem Lâm Giao sự đơn giản nói. Hắn cũng không biết có thể làm điểm cái gì. Qua đi nhìn Summer Seal lập tức mua phiếu bay thẳng Bắc Kinh. Rơi xuống đất Quách Dục tới đón. Trên xe Trình Lập Phong cũng ở. Chào hỏi qua, Quách Dục nói. Ta cha xét hạ, Lâm Giao ba mẹ ly hôn. Từng người đều trọng tổ gia đình. Bất quá nàng ba ba lão bà đã mang thai. Nàng mụ mụ nhìn qua tương đối thống khổ. Nàng ba ba nghe nói hôm nay phải về quê quán. Còn muốn chiều cố mang thai lão bà, ngươi đâu? Thật muốn thấy sao? Vạn nhất ngươi hảo tâm kết quả đem ngươi trở thành bọn buôn người biến thái liền không hảo Quách. Dục nói, Trần Thải Tinh, biết, người đã chết, thân nhân thu được tin tức, nhìn đến thi thể, sẽ bi phẫn thương tâm muốn chết, nhưng thời gian dài sẽ đi ra, giống như là hắn. Phụ thân mới vừa qua đời khi đó, nhìn đến thi thể không thể tin được, cả người đều là ngốc, thế giới đối chung nhị tuổi hắn là màu đen. Nhưng thời gian lâu rồi, hiện tại nhắc tới trong lòng là bình tĩnh, nhớ tới phụ thân đều là tốt đẹp ký ức, sống không thấy người chết không thấy xác, để lại cho thân nhân chỉ có tự trách tra tấn, đánh xe trực tiếp tới rồi Lâm Giao đại học bên cạnh. Nhà khách, nàng cha mẹ ở nơi này, vừa hỏi trước đài, thực hảo hỏi Summer Seal các ngươi nói cái kia mất tích nữ học sinh cha mẹ. Nàng mụ mụ không ở nhà khách. Mỗi ngày cầm nàng nữ nhi đóng dấu ảnh chụp ở phụ cận gặp người liền hỏi ai gặp qua nàng khuê nữ. Các ngươi muốn tìm liền đi cửa trường còn có thương trường cửa Summer Seal trước đài chỉ vị trí. Cách nơi này còn có đoạn khoảng cách, lái xe qua đi xuyên thấu qua cửa sổ xe liền nhìn đến một vị phụ nữ trung niên cầm đóng dấu A4 giấy. Ảnh chụp nhìn đến người liền hỏi, Quách Dục thấy đôi mắt toan, nói. Tinh, ngươi nói rất đúng, vẫn là muốn nói, mà kệ bao lớn, hài tử không có, đường mẹ nó nếu là như vậy tìm cả đời còn không được nổi điên. Nhưng nói như thế nào? Quách Dục trước khó xử thượng, nhìn mắt một đường không nói gì Trình Lập Phong. Trình Lập Phong lắc đầu, ta không biết, hắn đã quên. Lão Trình cha mẹ đi sớm ở siêu Trần Thải Tinh cũng không biết nói như thế nào. Bất quá trước bọn họ một bước. Lâm Giao mẫu thân cùng cái chạy tới xách theo hành lý trung niên nam nhân xảo đi lên. Đây là Lâm Giao ba ba Quách Dục nhận ra tới. Hai người càng xảo càng kịch liệt, Lâm Giao mẫu thân ngăn đón nam nhân hành lý không cho đi. Nam nhân ở xô đầy, ba người nhìn không được, xuống xe qua đi, quanh thân đã vây quanh không ít đồng học, sinh viên vẫn là nhiệt huyết chính nghĩa. Có đi lên ngăn lại muốn động thủ Lâm Giao ba ba. Nói, đừng động thủ, là nàng động thủ trước. Giao Giao mất tích, báo cảnh, có cảnh sát tìm, ta lưu tại nơi này có ích lợi gì? Nhà ta còn có việc, lão bà của ta lập tức muốn sinh, Lâm Quốc Hoa ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Lão bà ngươi mang thai 5 tháng sinh cái gì sinh? Giao Giao không thấy, Lâm Giao mụ mụ tê thanh kiệt lực khóc kêu. Ta biết không thấy, còn không phải trách ngươi. Hài tử cùng ngươi quá, giáo đều giáo không tốt. Cả ngày lung tung rối loạn trang điểm lêu lồng. Nam nhân tính tình cũng đi lên, oán trách nói. Nàng kêu lên ta vài tiếng ba ba. Từ nhỏ chính là ngươi dạy, cùng ta không thân. Hiện tại hài tử ném, còn không phải ngươi sai. Nói cái gì đâu, Quách Dục uống lên thanh. Trình Lập Phong đứng ở bên cạnh. Cao đầu đại mã vừa thấy liền không dễ chọc. Lâm Giao ba ba vừa thấy, trong miệng lẩm bẩm nói, nhà của chúng ta sự cùng các ngươi có cái gì quan hệ, ngươi loại này nam nhân cũng xứng. Oán trách ngươi vợ trước không mang hảo hài tử, ngươi cấp Lâm Giao nuôi nấng phí. Xem qua hài tử, thực hiện quá phụ thân trách nhiệm. Trần Thải Tinh lạnh mặt hỏi, Lâm Giao mụ mụ khóc lóc nói, hắn ở bên ngoài có tiểu tam chúng ta mới ly hôn. Ly hôn nhiều năm như vậy hài tử cùng ta, một mao tiền cũng chưa cấp nuôi nấng phí, hiện tại Giao Giao không thấy, ta cũng là sợ hãi mới làm hắn cùng nhau lại đây. Giao Giao như thế nào sẽ không thấy đâu, nam nhân một cái tí cũng không dám phóng. Thực hư nhìn ba người, trải qua quá trò chơi thế giới, cho dù là Quách Dục cái này nguyên bản nhìn qua thành thật quen thuộc mập mạp. Nóng giận khí thế đều bất đồng, càng miễn bàn Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong hai người. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chính là tưởng về nhà, ngươi cũng nói ta cùng nàng sớm đều ly hôn, hài tử về ngươi mang, cùng ta không quan hệ, nam nhân lôi kéo dương hành lý. Bị vây xem quần chúng chỉ trỏ trỏ, trên mặt không nhịn được, vội vàng nói, ta mặc kệ, nói xong lôi kéo cái dương liền đi rồi. Lâm Giao mụ mụ hỏng mất gào khóc khóc lớn, Giao Giao, Giao Giao, ngươi ở đâu a? Đều là mụ mụ sai, mụ mụ không nên kết hôn, nàng đều thành niên vào đại học. Làm quyết định cùng ngươi không có quan hệ, Trần Thải Tinh nói. Lâm Giao mụ mụ nghe được giống như bắt được hy vọng. Ngươi biết Giao Giao ở đâu sao? Đại tỷ, chúng ta tìm địa phương ngồi xuống nói đi, Quách Dục làm vây xem nhân viên tan. Trình Lập Phong hỗ trợ cầm trên mặt đất phóng túi, bên trong nặng trĩu đóng dấu tìm người thông báo, ba người ở trường học bên cạnh tìm ra quạnh quẽ quán cà phê. Trần Thải Tinh giúp Lâm Giao mụ mụ muốn chén nước, ta không khát, nữ nhi của ta ở nơi nào, nàng có hay không sự, còn sống sao, Lâm Mẫu cấp trong mắt tràn ngập tơ máu, chờ mong lại sợ hãi nghe được cái gì lệnh nàng tuyệt vọng tin tức. Trần Thải Tinh xem đối phương dáng vẻ lo lắng, đem nước ấm đưa qua đi, nói, người nữ nhi không chết, còn sống, đại tỷ, uống trước nước miếng, nàng rốt cuộc làm sao vậy, Lâm Mẫu nắm ly nước. Đôi mắt sưng đỏ, nói, người nói cho ta nói thật, Giao Giao có phải hay không muốn ta ly hôn, có phải hay không bởi vì ta kết hôn. Nàng mới không nghĩ về nhà, Trần Thải Tinh nào biết đâu rằng Lâm Giao cùng nàng mẫu thân cảm tình. Bất quá không trở về nhà đại khái suất là bởi vì trò chơi. Ta không biết, ngươi trước bình tĩnh lại, ta một hồi lời nói đều là thật sự. Tin hay không xem ngươi, Trần Thải Tinh vẫn là cảm thấy theo thực tướng cáo. Thần quái trò chơi thực tự tin, cũng không có ngăn cản người chơi đem trò chơi tiết lộ đi ra ngoài. Bất quá đại đa số người chơi sẽ không nói. Lâm Mẫu thực hoảng sợ, vẫn là uống thủy chậm rãi an tĩnh lại. Kế tiếp nàng nghe được một cái làm nàng càng mờ mịt không hiểu chuyện xưa. Người ý tứ, nữ nhi của ta ở một thế giới khác, biến thành quỷ, không phải quỷ, là quỷ hút máu. Quách Dục ở bên giải thích, móc di động ra đem tra ra quỷ hút máu nội dung cấp Lâm Mẫu xem. Siêu Lâm Mẫu sơ trung tốt nghiệp. Biết chữ, bất quá không có thói quen, xem đồ vật xem thực cẩn thận rất chậm, xem xong vẫn là mờ mịt căn bản vô pháp tiếp thu. Nhưng nàng cái gì đều không có, này ba cái tiểu tử sẽ lừa nàng cái gì? Đại tỷ, Lâm Giao còn sống, ngươi lưu cái số điện thoại, nếu có một ngày tái ngộ đến Lâm Giao, ta cho ngươi truyền tin tức. Trần Thải Tinh tính toán cấp Lâm Mẫu một cái niệm tưởng hy vọng. Lâm Mẫu đần độn để lại điện thoại, nàng trong lòng lộn xộn không nghĩ tin tưởng, nhưng lại cảm thấy cái này tiểu tử không đáng biên ra như vậy cái lời nói dối lừa nàng. Nói xong sự, ba người đưa Lâm Mẫu hồi chiêu đãi sở, chờ Lâm Mẫu đi lên, Trần Thải Tinh thế Lâm Mẫu giao một tháng tiền thuê nhà. Nếu nàng muốn trước tiên đi, tiền trả lại cho nàng là được trước đài khai phiếu. Nói, hảo. Ai thật là đáng thương, xem Lâm Mẫu tính cách, không có khả năng nghe bọn hắn vừa nói liền tin, phỏng chừng vẫn là muốn liều mạng ở chỗ này. Lúc sau quả nhiên, Lâm Mẫu còn ở khắp nơi tìm nữ nhi phát truyền đơn. Bất quá không mấy ngày liền dừng tới. Quách Dục vẫn luôn hiểu biết, nói, cảnh sát ngày hôm qua tìm được rồi Lâm Giao nàng mẹ. Lâm Giao tiến thương trường camera đều có, bốn phía con đường theo dõi cũng tra xét. Lâm Giao vào thương trường không ra tới quá, chính là ở thương trường không thấy. Hiện tại tin tức đè nặng, quá không thích hợp, phỏng chừng nàng mẹ nghe đi vào ngươi nói, lại qua không bao lâu. Lâm Mẫu thu được một phong nặc danh tin nhắn, nàng tìm người thông báo lưu trữ nàng điện thoại. Tin nhắn rất dài, nội dung nói cùng cái kia tiểu tử giảng không sai biệt lắm. Nàng nữ nhi thành quỷ hút máu lưu tại một cái khác thế giới không về được. Giao Giao không có chết, không chết là được, không chết liền có hy vọng. Lâm Giao mẹ hôm nay mua phiếu đi trở về, Quách Dục nói. Đã 10 ngày, Trần Thải Tinh gật đầu xem như sự tình đi qua. Hỏi, các ngươi sau thế giới an bài ở khi nào? Hắn trò chơi thế giới còn không có tới. Lần này cách đến thời gian có điểm lâu. Nhưng khoảng cách lần trước cọ lão Quách trò chơi thời gian. Này hai càng lâu, người như thế nào đột nhiên liền đặc biệt tưởng chơi trò chơi a? Quách Dục khó hiểu, rốt cuộc có phải hay không người a? Lợi hại ghê gớm a, thế nào cũng phải vội vàng tới. Trần Thải Tinh bình tĩnh nói, đã quên nói cho các ngươi một sự kiện, ta sinh, các ngươi đại cháu trai hoặc là chất nữ chỉ có thể lưu tại trong trò chơi, Quách Dục. Ngọa tào ngươi thật giả a? Trình Lập Phong cũng chấn trụ, cái gì kêu cháu trai cháu gái, ngươi gạt người đi Tinh. Chính mình sinh nam nữ cũng không biết ta không tin, Trần Thải Tinh. Chờ thấy ngươi sẽ biết, các ngươi rốt cuộc có vào hay không? Trình Lập Phong là tưởng tiến, bảo trì nửa tháng tiến một lần tần suất, hảo thích ứng cao đẳng thế giới trò chơi. Nhưng Quách Dục vẫn luôn tìm lấy cớ kéo. Trình Lập Phong khuyên quá nhưng vô dụng. Hiện tại hai người nhìn về phía Quách Dục, Trần Thải Tinh còn không có há mồm. Quách Dục thở dài rũ đầu nói. Ta hiểu hai người các ngươi là đúng, nhưng ta chính là sợ trước kia cảm thấy chính mình là điều hán tử không sợ chết. Thật chờ chết vội tới rồi trước mặt, lại sợ, ta còn không có kết hôn còn không có hài tử, ta ba mẹ tuổi đại, tỷ của ta tính tình bạo nếu là ta không có, bọn họ làm sao bây giờ? Trần Thải Tinh đem thở ngắn than dài Quách Mập Mạp kéo trở về. Ta còn đã quên nói cho các ngươi một sự kiện. Trở thành đứng đầu người chơi, tới hư vô chi thành, sẽ có một lần cơ hội, lựa chọn lưu tại trò chơi vẫn là tiêu trừ ký ức trở thành người thường trở lại thế giới hiện thực. Quách Dục, ngọa tào a, ca ca, thiệt hay giả, ngươi làm sao mà biết được, Quách Dục hưng phấn điên rồi, lại sợ hãi là tin tức giả, hắn hoa tuyệt bút tiền mua hư vô chi thành tin tức cũng chưa mua được. Nhưng Tinh Tinh cũng không phải lấy cái này nói giỡn người. Vì thế ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối phương. Ta kỳ thật là cái đại lão Trình Lập Phong nhất châm kiến huyết. Người mất trí nhớ bởi vì ngươi đã từng lựa chọn ra tới. Lạc Quách Dục, tiến tiến tiến, chúng ta hôm nay liền tiến. Ta đi chuẩn bị ba lô tắm rửa một cái cúi chào quan nhị gia chờ ta. Có ra tới hy vọng, tự nhiên có động lực. Tuy rằng phía trước cũng có người nói có thể ra tới nhưng cũng không biết thật giả. Hiện tại xác nhận thật sự có thể ra tới, cùng với dây dưa dây cả chịu tra tấn, còn không bằng nhanh hơn bước chân mau chóng hoàn toàn thoát khỏi trò chơi. Quách Dục vọt đêm tắm, mê tín cấp trong nhà quan nhị gia cắm hương, nhị gia phù hộ, hy vọng lần này thế giới không cần quá khó. Phù hộ chúng ta bình bình an an ra tới, dâng hương tắm gội quá Quách thiếu thành kính thượng hương. Quay đầu lại xem hai người, sao hồi sự a hai vị lão đệ, nhị gia nhìn đâu, tới tới tới đều cúi chào, Trần Thải Tinh, hành, dù sao tới đều tới, Quách Dục ha ha cười, Trình Lập Phong nghiêm túc thần sắc cũng lộ ra ý cười. Bởi vì những lời này, bọn họ hiện tại tiến trò chơi. Mỗi đến cái địa phương không đánh hộp băng điểm cái gì tổng cảm thấy trống rỗng. Tất cả đều là cấp Trần Thải Tinh học, nhưng miễn bàn, rất nhiều lần vẫn là rất hữu dụng. Ba người đã bái quan nhị gia, Quách Dục mở ra trò chơi ba lô, lần trước phiên hoa thằng cầm A, trò chơi tiến độ trước tiên cho tới hôm nay, manh mối trực tiếp rơi xuống ra tới. Đây cũng là cao cấp thế giới phúc lợi, không giống trung cấp thấp thế giới ngắn ngủn 10 phút, mà thế tang thi, quách dục phiên thương thành, tìm kiếm miễn dịch dược đạo cụ, kết quả không có. Cái này manh mối nghe tới kỳ thật cùng điều miệng bác sĩ có điểm tương đồng. Đều là cảm nhiễm cực cường virus, bất quá người sau sẽ biến thành tang thi, người trước còn có miễn dịch dược, chỉ có đồ ăn, vũ khí, xăng, thủy, quần áo này đó cơ sở. Quách Dục cau mày mở ra phóng lan có thể sử dụng đạo cụ. Trần Thải Tinh còn đánh nữa thôi khai, không có biện pháp hắn là cọ nhân ra trò chơi thế giới. Tương đối hèn mọn, không xứng hiện tại tiến vào thương thành. Ai, tìm được rồi, có cái phòng hộ phục, bất quá chỉ có thể phòng 60% tang thi virus. Còn có dị năng tiến hóa thuốc viên, xem người sử dụng chính mình tiềm năng. Một viên 800 ngọa tào trò chơi này vì cái gì không thể khắc kim. Quách Thiếu tức giận đến không nghĩ nói chuyện, Trình Lập Phong không có như vậy nói nhiều. Báo giới vị, tuyển mua chính mình yêu cầu. Lúc sau đại gia từng người lên mạng tra mặt thế tang thi tin tức. Có điện ảnh, nước ngoài châu Á, càng nhiều vẫn là Internet. Mãi cho đến trạng vạng, bóng đêm buông xuống, vẫn luôn đứng ngồi không yên Quách Dục đột nhiên nói. Tới, trực tiếp tiến vào một loại hư vô hoàn cảnh. Click mở đồng đội trói định, Trần Thải Tinh trò chơi giao diện mới hoảng đến trước mắt. Nhắc nhở người chơi Quách Dục đối ngày sử dụng đồng đội trói định đạo cụ. Hay không tiếp thu, là, Trần Thải Tinh lúc này mới có 10 phút chọn mua thời gian. Bởi vì Trình Lập Phong đề qua giới vị hiện tại thẳng đến muốn mua. Chỉ có hơn 700 đồng vàng hắn là mua không nổi dị năng tiến hóa hoàn. Xem ra ở tang thi thế giới chỉ có thể là cái phổ thông thông thường thường vô kỳ nam nhân. Ba lô góc phóng ngụy trang đạo cụ, Trần Thải Tinh xem đều không nghĩ xem. Hắn hiện tại không bụng, dùng cái gì dùng, 10 phút vừa đến, trước mắt tối sầm, tiến vào trò chơi, y thị đệ nhất bệnh viện, lối đi nhỏ xuyên qua ăn mặc bệnh phục tang thi, cùng với mơ hồ không rõ gầm rú, tìm khí vị tới rồi một phiến phòng giải phẫu trước đại môn. Môn gắt gao khép kín, tang thi đàn gãi vài cái. Lại bắt đầu cứng đờ tới lui, ở toàn bộ lối đi nhỏ tới lui lui hành tàu. Trong môn, giáo thụ, chúng nó đi rồi, trợ thủ sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Bởi vì đói khát quan hệ, sắc mặt không huyết khí, miệng cũng bạo làm ra. Đã ngày thứ tư, có thể hay không có người tới cứu chúng ta, đừng sợ. Thông qua điện thoại, hẳn là chính là hai ngày này, Dương giáo thụ nói. Kỳ thật trong lòng cũng không đế, không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Thành thị vùng ngoại thành hoang phế đồng ruộng bên cạnh ngừng một chiếc xe tải. Kế phụ nhảy ra cái nam nhân, vòng sau tới rồi xe tải sau, nói, lập tức liền phải vào thành, đều xuống dưới mặc cho vụ. Ta lặp lại lần nữa, trong xe đại gia lưu loát xuống xe. Không ai đưa ra dị nghị nghi vấn, 16 người có nam có nữ. Bất quá nữ nhân không nhiều lắm, đều là tóc ngắn thoải mái thực dụng là chủ trang điểm. Chỉ có một vị đặc biệt xuất sắc, đối phương cũng ăn mặc một thân vận động y, Tố Nhan, nhìn qua cùng mặt khác bốn vị tóc ngắn người chơi nữ giống nhau trang phẫn. Nhưng bởi vì đối phương mặt quá mức là mắt xinh đẹp, còn có kia đầu màu đen nồng đậm tóc dài, toàn bộ phong cách đặc biệt không giống nhau. Rất khó không đem ánh mắt đặt ở đối phương trên người. Nhiệm vụ lần này là đi y thị đệ nhất bệnh viện giải cứu Dương giáo thụ. Dương giáo thụ là quốc gia nghiên cứu virus nhất quyền uy giáo thụ. Là vô cùng có khả năng nghiên cứu gia tang thi virus giải dược chuyên gia chi nhất. Bắt lấy cái này hy vọng, hộ tống Dương giáo thụ đi Tây Bắc căn cứ ta kêu Điền Khiếu. Là các ngươi lần này hành động đội trưởng. Tuy rằng các ngươi là tự nguyện gia nhập lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, nhưng thuận lợi đưa Dương giáo thụ đi Tây Bắc căn cứ, các ngươi sẽ được đến khen thưởng. Cuối cùng ta lại lần nữa cường điệu một lần, tang thi đối thanh âm, nhân loại khí vị, máu tươi sẽ thực mẫn cảm, đặc biệt là đối nhân loại huyết nhục. Tại hành động trong quá trình, tận lực nhỏ giọng, chú ý an toàn, sợ bị tang thi bắt được. Còn có tang thi chỉ có đánh trúng đầu mới có thể hoàn toàn giết chết. Điền Khiếu ánh mắt kiên định, sáng ngời, quét mắt mọi người, nói, các vị, lập tức muốn vào thành. Nếu sợ hãi có thể hiện tại lưu lại, này phụ cận có nông phòng, chờ chúng ta trở về lại tiếp các ngươi. Không có người, thực hảo, xuất phát, các người chơi đương nhiên không có khả năng lưu lại. Điền Khiếu hẳn là lần này ban bố nhiệm vụ NPC. Bọn họ vì chính là quá nhiệm vụ, tang thi thế giới đơn thương độc mã lưu tại nông phòng biến số nhiều là chết mau. Đại gia lại lần nữa thượng xe tải. Trong đó có cái nam người chơi nói, đại gia cũng coi như là đồng đội, ta kêu Chu Cát, nhận thức tên hay a, tên này nghe liền thông minh, Quách Dục nhất có thể bần. Ba Lượng Hạ liền đáp thượng lời nói, Chu Cát cũng là có đồng đội, hai cái nam người chơi, Quách Dục giới thiệu hắn bên này đồng đội, Lão Trình, Trình Lập Phong, chúng ta Tinh, Nguyên Tinh tỷ, các ngươi là huynh muội. Chu Cát ánh mắt nhìn về phía Trường Lượng kêu Nguyên Tinh muội tử. Này ba người không giống huynh muội, Tinh tiến vào mặt liền hắc, Quách Dục không biết làm sao vậy chạy nhanh pha trò nói. Sao có thể, Lão Trình cái Nguyên tỷ là ta không có huyết thống thân tỷ thân ca, 16 vị người chơi quá. Nhiều, trừ bỏ Chu Cát trước giới thiệu, đại gia tựa hồ không có hứng thú báo họ danh liên là cảm tình. Thùng xe lập tức an tĩnh lại, Quách Dục cũng không nhiều lời, dịch đến Trần Thải Tinh bên người, nhỏ giọng hỏi, Nguyên tỷ ai chọc ngươi khó chịu, như thế nào mặt đen a, ta vô dụng đạo cụ. Trần Thải Tinh liền kém nghiến răng nghiến lợi. Cái gì đạo cụ, Quách Dục không hiểu ra sao, bị bên cạnh Trình Lập Phong trừng mắt nhìn mắt, thực mau Quách Dục suy nghĩ cẩn thận, hại, Tinh vô dụng nữ trang đạo cụ a. Kia vì sao, vì cái gì tiến vào là Nguyên tỷ hình tượng, Trần Thải Tinh cũng rất muốn hỏi một chút cái này rác rưởi trò chơi. Trước thế giới ra Bắc hắn một người nam nhân lớn bụng bị trào. Thế giới này không bụng, không cần đạo cụ phải làm nam nhân, kết quả lại cho hắn biến thành Nguyên tỷ, rác rưởi trò chơi cùng hắn đối nghịch có phải hay không? Có phải hay không? Hết chương.